Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, đệ 1613 chương thiết kế đào nhị gia. Kỳ thật, trừ bỏ tò mò, nàng cũng có chút lo lắng. Vạn nhất này Di Nhị đem người cấp giết làm sao bây giờ? Hiện tại lúc này, đào nhị gia đã chết. Khẳng định sẽ khiến cho gia tộc hỗn loạn. Đối với các nàng nhưng không tốt. Cũng may Di Nhị ngạo kiều về ngạo kiều, biết chuyện này đối nàng rất quan trọng, cũng không có hoàn toàn dựa theo chính mình tính tình tới, không có đem hắn một chân đá ra đi hoặc là trực tiếp giết. Tư Mã U Nguyệt nghe thấy cái này, tâm thoáng buông một chút, thầm nghĩ này Di Nhị vẫn là phân đến thanh nặng nhẹ. Mà bên này, Di Nhị cố nén trong lòng xúc động, cực độ muốn đem trong phòng người ném văng ra. Ta nói tiểu nha đầu, ngươi suy xét thế nào? Qua thôn này liền không này cửa hàng, chờ thêm 2 ngày ta đem này bạc thủy thảo dùng. Ngươi đến lúc đó liền tính là muốn cũng đã không có. Đào nhị gia đối với chồng rỗng giường nói thực hăng say nhi. Di Nhị ngồi ở một bên mềm sụp thượng, hừ lạnh nói, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Ngươi tốt nhất thả ta. Ta Tư Mã gia ở bên ngoài cũng không phải dễ chọc. Ngươi đây là ở uy hiếp ta. Đào nhị gia vui vẻ, hừ, ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi ngay từ đầu liền không tính toán đem bạc thủy thảo giao cho ta. Liền tính ta đồng ý, cũng vĩnh viễn chỉ có thể bị ngươi cầm tù ở chỗ này. Ta tình nguyện chết cũng sẽ không theo ngươi cái này lão sắc quỷ. Di Nhị kêu lên. Đào nhị ra từ tiến phòng này liền tiến vào ảo cảnh, cho nên ở hắn trước mắt hiện ra chính là ngồi ở trên giường phẫn nộ không thôi nhân nhi. Nhìn đến nàng nhấp miệng nhíu mày bộ dáng, hàn hỏa lại bị khơi mào tới. Hắn đi đến mép giường, trên giường nhân nhi sau này đảo, bị hắn giam cầm ở nhỏ hẹp trong không gian. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi có lẽ không biết, ta chưa bao giờ sẽ làm cưỡng bách người khác sự tình. Tuy rằng ta thừa nhận ngươi phản kháng bộ dáng thực mê người, cũng khơi mào ta hứng thú, nhưng là ta càng thích thuận theo tiểu miêu. Đào nhị gia nói, ta sẽ không đồng ý. Ngươi liền đã chết này tâm đi. Di Nhị nói, phải không? Chẳng lẽ thủ vệ kia 2 người chưa cho ngươi nói? Nếu không đồng ý nói, kết cục sẽ thảm hại hơn sao? Đào nhị ra ở trên mặt nàng hôn một cái. Ngô, vị thật tốt. Ảo trận Tư Mã U Nguyệt mặt đều dọa trắng. Ha ha ha, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Ta kiên nhẫn cũng không nhiều. Đào nhị ra cười lớn rời đi. Di Nhị thư khẩu khí, còn hảo này họ Đào cũng không có thật sự làm cái gì ghê tởm động tác. Bằng không liền tính là ở làm bẩn ảo cảnh không tồn tại người, hắn sợ chính mình cũng khống chế không được. Liền tính là giả, cũng không chấp nhận được hắn đối U Nguyệt sinh ra cái loại này dơ bẩn tâm tư. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được Di Nhị ý tưởng, gợi lên khóe miệng cười. Gia hỏa này, xem ra vẫn là phải cho đây là đào nhị ra tìm điểm sự tình làm a. Đỡ phải luôn đi tìm Di Nhĩ, chính là vừa đến loại địa phương này, nàng không có nhân mạch, cũng không hiểu biết tình huống. Chỉ biết là này đào nhị ra thích sắc đẹp. Sắc đẹp, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì. Vô lương cười, cấp Di Nhị truyền tin tức nói sẽ cho đào nhị ra tìm điểm sự tình làm ẩn đi vào lúc ban đêm. Một chương bức họa liền thông qua vài cá nhân tay, đi tới đào nhị ra trước mặt, nhìn đến tựa như chân nhân bức họa. Đào nhị ra cảm giác chính mình đều không thể hô hấp. Thế gian này thật sự có như vậy xinh đẹp người. Hắn hỏi bên người thị vệ, nhị ra, chúng ta đã điều tra xong, người này là thật sự tồn tại. Bất quá cái gì? Bất quá, này cũng không phải là nhân loại, chỉ là một cái linh thú hóa hình. Kia thị vệ trả lời nói, linh thú hóa hình. Đào Nhị ra thanh âm, rõ ràng hứng thú lớn hơn phẫn nộ. Đúng vậy, thị vệ quỳ trên mặt đất, thầm nghĩ Nhị gia sẽ không khẩu vị như vậy, chọc đi. Linh thú à, ta thật đúng là không hưởng qua, Đào Nhị gia ha ha hả nói. Có biết người này là người nào, ở nơi nào? Liền ở Tai Thỏ Sơn bên kia, thị vệ trả lời nói. Tai Thỏ Sơn, chúng ta đây liền đi Tai Thỏ Sơn chuyển một vòng đi, Nhị gia. Quá mấy ngày chính là gia tộc khảo hạch, biết nếu ở đại hội phía trước ra cái gì vấn đề, không bằng chúng ta chờ đến đại hội sau lại đi đi, thị vệ đón ra đầu khuyên bảo. Ta là gia vẫn là ngươi là gia? Đào Nhị gia chiều hắn đạp một chân, mau cấp gia chuẩn bị truyền tống trận. Không lâu sau, chỉ có dùng truyền tống trận mới đuổi đến trở về. Kia thị vệ ở trong lòng kêu một tiếng khổ, đứng dậy đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt từ Xích Phong nơi đó được đến tin tức, Đào Nhị gia vào lúc ban đêm liền đi Tai Thỏ Sơn, có thể hay không tồn tại trở về cũng không biết. Nếu ngươi không còn nữa, Di Nhị liền tưởng trở về. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại hiện tại biết chính mình sự tình, người trừ bỏ kia hai cái thủ vệ cũng liền không ai, vì thế làm hắn đem kia hai người thu thập sau trộm lại đây. Di Nhị vừa nghe cao hứng, đem kia hủy thi diệt tích sau thừa dịp bóng đêm đi Tư Mã U Nguyệt nơi đó. Di Nhị mới vừa trở lại U Nguyệt mu bàn tay thượng, nàng liền nghe được tiếng đập cửa. U Nguyệt, ta đem giải dược luyện chế hảo, quý đại sư ở ngoài cửa tranh công. Tư Mã U Nguyệt mở cửa làm hắn tiến vào, hắn lập tức đem giải dược dâng lên, nói, đây là thiếu chủ trung trăm trùng bách thảo giải dược, đây là thật sự. Đương nhiên là thật sự, quý đại sư thổi dâu trừng mắt, tưởng sinh khí, e ngại nàng mặt lại không dám, cười ha ha hả nói, ngươi yên tâm, ta này mạng nhỏ còn ở ngươi trên tay, ta cũng còn tưởng thỉnh ngươi dạy ta đồ vật đâu, ta liền tin ngươi một hồi. Tư Mã U Nguyệt mở ra tiểu giới, làm Đào Giật Hiên ra tới, nhìn đến Đào Giật Hiên, quý đại sư thần sắc xoay mấy vòng, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, cũng cái gì cũng chưa làm. Ẩn ni Tư Mã U Nguyệt đem giải dược đưa cho Đào Giật Hiên, nói, đây là quý đại sư tự mình luyện chế giải dược, ngươi nếu là tin tưởng nói, liền đem hắn ăn. Đào Giật Hiên cầm giải dược, nhìn quý đại sư liếc mắt một cái, người sau ngạo kiều đem đầu vặn đến một bên. Hắn mới không phải xem ở thiếu chủ mặt mũi thượng mới luyện chế thứ này đâu. Đào Giật Hiên lại nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, trên mặt nàng cũng không có cái gì biểu tình, dường như hắn ăn không ăn này giải dược đối nàng đều không có ảnh hưởng giống nhau. Nếu là phía trước, hắn khả năng sẽ bảo trì một phần hoài nghi, nhưng là ở tiểu giới bên trong đi rồi một vòng, hắn đối nàng hiểu biết không ít. Nếu nàng chưa nói này giải dược không đúng, đó chính là không thành vấn đề. Vì thế, hắn không chút do dự đem giải dược ăn đi xuống. Đợi trong chốc lát, hắn cảm giác thân thể trừ sinh đau, giống như mỗi một chỗ đều ở bị dao nhỏ cắt, ngũ tạng lục phủ cũng sông cuộn biển gầm. Nàng cơ hồ phải bị đau ngất qua đi. Này giải dược. Hắn bắt lấy ghế dựa, lưng ghế đều bị hắn túm xuống dưới. Hắn tưởng nói này giải dược là giả, nhưng là thân thể đau thật sự nói không ra lời, cả người đều ngã xuống trên mặt đất. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi ngồi xổm xuống, nói, Này giải dược đâu, là thật sự, chẳng qua này quá trình có điểm gian nan. Xem ngươi như vậy thống khổ, sẽ giúp ngươi một chút đi. Chờ ngươi tỉnh, ngươi độc liền hoàn toàn hảo. Đào Dật Hiên ánh mắt mê ly mà nhìn nàng. Đau đớn đã làm hắn có chút thần thức không rõ. Hắn không biết Tư Mã U Nguyệt cho hắn ăn cái gì. Bởi vì hắn ngay sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Hết chương.